Chương 736, ba cái khuê nữ nương 11. Sở Vân Linh ngồi tại giường bên trên nhìn Dư Thành Phú ngay tại xốc lên ống quần xem tổn thương, cứ như vậy một lát sau đã sưng lên đi, có thể thấy được Dư phụ hạ thủ chi hung ác. Nàng tràn đầy phấn khởi, có chơi có chịu nha. Dư Thành Phú, hắn xấu hổ nói, có thể hay không đừng đề cập chuyện này, sao có thể không đề cập tới đâu rồi, y nói chuyện đến giữ lời nha. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ta cho ngươi cha mẹ cơ hội, a phạm là trong lòng bọn họ có ngươi, liền sẽ không thẳng như vậy cắt làm. Này rất rõ ràng nha, cho rằng ngươi sẽ không ngỗ nghịch bọn họ. Ngươi chính là bọn họ vẫn là bọn họ. Dư Thành Phú sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận nàng nói đều là thật. Vừa rồi Dư Thành Phú bị ghế đập trúng, nhảy cà tưng liền chạy trở về, bên kia còn không có đáp lời đâu. Hắn đỡ tưởng tới ngồi ở mép giường, ngã đầu liền ngủ. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, nhớ rõ dậy sớm một chút đốn tuổi lưu hắn lại chính là vì làm hắn cho ba tỷ muội làm trâu làm ngựa, cứ như vậy đem người đuổi đi ra, tiện nghi hắn Dư Thành Phú mặt trong chiều, dầu dĩ nói, ngươi liền không đau lòng ta a. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi giúp đỡ ngươi cha mẹ cho Ngư Nhi định ra như vậy hôn sự, ta tâm thương ngươi có kia không, ta không bằng nhiều kho điểm thịt bán cho Ngư Nhi các nàng làm bộ đồ mới để cập đại nữ nhi hôn sự. Dư Thành Phú lại là một hồi trốn dạ. Kế tiếp hai ngày, quản sự không có tới. Mà sắt vách lại đến người tìm Dư Thành Phú thương lượng lúc, hắn trực tiếp liền cự tuyệt, thậm chí đối với người nhà họ Dư đều lãnh đạm rất nhiều, trước kia còn chủ động gọi người, hiện tại cơ bản cũng là hỏi một câu đáp một câu, hoặc là dứt khoát trầm mặc. Trương Thị cùng Triệu Thị tại viện tử bên trong còn ám chỉ tính nói có ít người giàu có liền xem thường huynh đệ. Sở Vân Lê thì như thường lệ mang Dư Lương đi trấn thượng, sinh ý một ngày so một ngày tốt, đến ngày thứ 8 lúc vừa vặn đi chợ, Sở Vân Lê kho 200 cân, nhưng vẫn là nửa ngày liền bán xong. Đi qua lần này, thịt muối thanh danh càng thêm văng rội, chính là bình thường QNZ có người buổi sáng cố ý chạy đến trấn thượng đến mua, mỗi ngày đều có thể bán ra hơn 100 cân. Như vậy nhiều thịt, cộng lại thật nhiều sống, cần gấp nhất chính là củi lửa, hơn 100 cân đến kho 4-5 nồi, thịt này đến lửa nhỏ chấm hầm, ban ngày đun nhừ không hết, trong đêm còn phải trông coi, một ngày đêm đến đốt một đồng lớn. Cho nên, Dư Thành Phú ban ngày phải nắm chặt đốn tuổi, trong đêm còn phải nhìn hỏa. Cả người mỏi mệt không chịu nổi, tùy tiện hướng tường bên trên khẽ rửa liền có thể ngủ. Ngày hôm đó lại là đi chợ. Sở Vân Lê bán xong thịt muối sau liền đi chọn lấy một bộ cái bàn, đông ra là nàng khách quen, còn cố ý tiện nghi rất nhiều. Đi chợ nhật tử, sẽ có xe ngựa toa xe ngựa theo trấn thượng kéo người đến thôn bên trong, chỉ cần giao một hai cái tiền đồng liền có thể giảm bớt đi đường vất vả. Sở Vân Lê đồ vật thật nhiều, nàng là muốn tìm cái xe bò, làm sao Dư Lương nghĩ muốn tỉ hệ tờ kỳ hệ mờ tỉ hệ nờ, lưu loát chạy đi tìm lập tức xe nói một chút giá tiền. Lôi kéo nàng lên xe ngựa. Ngồi xuống về sau, nàng lặng lẽ vướt một cái mồ hôi lạnh, vừa rồi nàng liền nhìn ra mẫu thân ý tứ, nhưng ước một trận xe bỏ đến hơn mười mấy văn, xe ngựa này mang nhiều đồ như vậy, chỉ cần ngũ văn, trọn vẹn tiện nghi một nửa đầu. Xe ngựa toa bên trong hơn phân nửa đều là liêu thôn cùng vọng thôn người, gạt ra ngồi mười cái phụ nhân, tụ cùng một chỗ quen biết liền bắt đầu nói chuyện phiếm, đều là chút chuyện nhà cùng ruộng bên trong hoa màu loại hình. Gần nhất Sở Vân Lê nhận thức thật nhiều người, câu được câu không nghe, đột nhiên, có phụ nhân thần thần bí bí thấp giọng nói, trước đó hai ngày cưới vợ Trần Lão Đại, các ngươi biết ai Trần Lão Đại thanh danh như vậy lớn, xung quanh các thôn người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua hắn thanh danh. Lập tức hiếu kỳ, biết a, hắn cưới Vu thôn Vu gia nữ nhi. Làm sao vậy? Sở Vân Lê đôi lông mày khẽ nhếch, thuận tiện an ủi vô vô bên cạnh Dư Lương. Kia phụ nhân hạ giọng, đằng trước chính là bị hắn đánh chết, vốn cho là hắn những năm này sửa được rồi, nhưng hôm qua hắn lại động thủ, đáng thương tiểu cô nương kia, bị hắn giảm giá tay, này còn không chỉ, treo một cái tay còn muốn nhà bên trong nhà bên ngoài lo liệu, quá đáng thương cũng không biết Vu gia nghĩ như thế nào còn có thể nghĩ như thế nào, Trần Lão Đại thế nhưng là thả ra lời nói phải tốn 5 lượng bạc hạ sinh đâu. Vậy cũng không thể vì bạc không để ý chính mình hài tử a, này ngươi liền nói sai. Trên đời này luôn có kia tâm địa không tốt cầm nhà mình cô nương đi cho nhi tử đổi tiền đồ, lời này có người đồng ý, còn không phải sao, thôn chúng ta Lâm Tam nhà sau đó liền lệch ra lâu. Sở Vân Lê cho nhiều một văn, xe ngựa trực tiếp đưa đến Dư gia môn khẩu, Dư Thành Phú cùng hai cái nữ nhi đã đợi khuôn đổ, những ngày này bọn họ đều quen thuộc. Dư Thành Phú nhìn một chút trang thịt muối thùng, vui vẻ nói, lại bán xong. Sở Vân Lê ừ một tiếng, vào nhà uống trước nước, nàng tựa ở trên khung cửa, nhìn chính hướng trong chậu thêm nước. Dư Thành Phú nói, ngươi đại tẩu nói cái tuổi đó đại biết thương người Trần Lão Đại, hôm qua đem hắn mới cưới tức phụ tay đánh bẻ đi. Dư Thành Phú động tác dừng lại, nếu không phải thê tử điên chứng cũng có thể chính là cô lão tổ mẫu hiền linh, này hôn sự liền thật xong rồi. Cầm Trấn ra đại bút xính lễ, nữ nhi bị đánh dư ra cu nở dê không có sức tới cửa muốn thuyết pháp. Lúc này hắn thật có chút nghĩ mà sợ cùng may mắn, thì nương, ta sai rồi. Sở Vân Lê tận tâm chỉ bảo, ngươi cha mẹ mắt bên trong chỉ có mấy cái đại tôn tử, bọn họ đây là nghĩ muốn cầm 3 tỷ mỗi huyết nhục tới cung cấp bọn họ đọc sách. Lời nói thật đều là không dễ nghe, Dư Thành Phú thả ra trong tay sống, ta hiểu được, ngươi chớ nói nữa, ngay trước hải tử mặt đâu. Coi như hải tử mặt làm sao vậy? Sở Vân Lê chững chạc đàng hoàng, ta không chỉ phải nhắc nhở ngươi, cũng là muốn nhắc nhở các nàng. Ngươi cha mẹ cùng hai cái đại ca vì tú tài danh tiếng đều điên dại, không có gì không thể bỏ. Ta nhưng không cho các ngươi đi đến lẫn vào lại là 2 ngày trôi qua, ngày hôm đó buổi sáng mẹ con hai người lại đi trấn thượng lúc, trên đường đụng phải một cái gầy yếu cô nương. Tràn đầy miếng vá cũ áo, một mặt sầu khổ, đi trên đường yên lặng rơi lệ, ngẫu nhiên nức nở một tiếng. Sở Vân Lê hiếu kỳ nhìn thoáng qua, ánh mắt tại nàng cánh tay bên trên quét qua toàn bộ trấn thượng cánh tay bẻ đi người cũng không nhiều. Sẽ không phải chính là kia Trần Lão Đại tức phụ A Vu Thị? Xoa xoa nước mắt, ngượng ngùng hỏi, đại tẩu, ngươi có muốn hay không hỗ trợ hơn 100 cân thịt, mẹ con hai người không hề tốn sức, nhiều nhất cái kia thiên tài làm Dư Thành Phú đi theo đưa một chuyến. Sở Vân Lê lắc đầu, không cần. Vu Thị mắt bên trong tràn đầy thất vọng, lại mong đợi hỏi, nhà các ngươi muốn hay không mời người hỗ trợ làm việc? Sở Vân Lê giật mình, nguyên lai nàng đưa ra hỗ trợ là muốn tiền công. Nàng mặc dù muốn giúp này cô nương một cái đi, nhưng nàng cũng không cần mời người. A lưu nàng lại về sau, Dư Thành Phú chẳng phải dễ dàng a? Không cần. Sở Vân Lê cự tuyệt, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải hay không gặp được cái gì khó xử? Vu Thị nước mắt rơi đến càng hung, ta này ga y cánh tay, có sẽ sờ xương. Lão nhân nói, ta phải đi trấn thượng tìm đại phu nối xương, bằng không về sau này thủ liền phế đi. Dư Lương lặng lẽ nói, nương, chúng ta cấp cho nàng một chút tiền đồng a, tốt xấu đem xương tiếp. Chỉ một chút, Sở Vân Lê liền hiểu Dư Lương ý tứ. Nếu là Dư gia không có từ hôn, hiện nay chịu khổ chịu tội bị đánh chính đang chửi nàng. Nhìn thấy này cô nương, nàng đã cảm thấy nếu là chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh, khẳng định cũng muốn có người có thể giúp một cái. Phân biệt thời khắc, Sở Vân Lê cho 20 mai tiền đồng cho nàng, Vu Thị thiên ân vạn tạ tiếp, vươn ra tay trái hư hại ống tay áo hạ tràn đầy tím xanh, có chút da thịt đã nát giữa. Nàng còn muốn dập đầu tới, bị Dư Lương kéo lại. Đưa tiễn người, mẹ con hai người hướng chợ bán thức ăn đi. Dư Lương khóc, lại sợ mẫu thân trông thấy, đành phải hít sâu nhịn xuống, tay bên trong cầm đồ vật không tiện đi lau, đến lúc đó lúc vành mắt đỏ bừng, thả ra trong tay đồ vật về sau, nàng không được tự nhiên nói, hôm nay thật nhiều cát, con mắt ta đều đỏ. Sở Vân Lê lấy ra khăn giúp nàng lau nước mắt, tại ta trước mặt không cần miễn cưỡng, muốn khóc liền khóc. Thế là, Dư Lương khóc, nàng ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, thống thống khoái khoái khóc một trận. Sắc trời dần sáng, có người tới mua thịt muối, Dư Lương lập tức liễm cảm xúc, thuần thục bắt đầu làm ăn. Đợi đến thịt bán xong, nàng ôm trang tiền đồng hộp hưng phấn không thôi, đã không có những cái đó thương cảm tâm tình. Văn Hương lâu bên kia, thấy Sở Vân Lê từ đầu đến cuối không có chủ động tìm, đành phải tới cửa ký khế sách, liền chiếu Sở Vân Lê lúc trước nói qua, cầm phối tốt liệu đi chính mình nấu. Văn Hương lâu tài đại khí thô, nghĩ muốn Sở Vân Lê trừ chính mình bán bên ngoài chỉ bán hắn một nhà liệu bao, cho nên giá tiền rất là thích hợp. Cùng tam phòng xuôi gió xuôi nước khác biệt, Dư gia bên kia chị em dâu hai người vẫn là mỗi ngày đi ra ngoài mượn bạc, đại khái không có mượn đến, thường xuyên nghe được người nhà họ Dư than thở. Mượn bạc 2 ngày về sau, lại là buổi sáng, mẹ con hai người lại đi trấn thượng đi, mới vừa ra thôn không lâu có một rừng cây nhỏ, rừng không tính rậm rạp, tăng thêm mẫu nữ gần nhất mỗi ngày đều phải từ nơi này qua, cũng không sợ hãi. Vừa mới tiến rừng cây không lâu, bên tay trái đột nhiên nhào tới một cái cao tráng bóng người, Sở Vân Lê vô ý thức nhấc chân liền đá. Bởi vì nàng cầm rất nhiều thứ, lực đạo không đủ, người kia chỉ là lui lại mấy bước, tựa ở cây bên trên ổn định thân thể. Sắc trời mông lung, Sở Vân Lê tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện trước mặt chính là đời trước Lý Phụng Hỉ kia đại con rể. Nàng lập tức buông xuống đồ vật, bắt đầu sắn tay áo, phân phó Dư Lương, ngươi đi phía trước chờ ta. Dư Lương có chút bất an, nghĩ muốn nói chuyện, lại bị mẫu thân răn dạy, nghe lời đợi nàng đi. Trần Lão đại ha ha cười, đem thịt lưu lại, ta để cho ngươi đi. Sở Vân lột hảo tay áo, hiếu kỳ hỏi, nếu là không lưu đâu? Vậy cũng chỉ có thể Trần Lão đại sờ lên cằm, ánh mắt không có hảo ý, không nhìn ra à, ngươi lớn lên còn rất tốt, không bằng ngươi theo giúp ta thoải mái một chút, ta cu nở dê thả ngươi, như thế nào tốt? Sở Vân Lê cười tủm tỉm đáp ứng, bước lên nắm đấm liền xông tới. Một trận đánh tơi bời về sau, nàng đá một chân trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tím xanh, ôm đầu cong thành con tôm trạng nam nhân cười hỏi, sướng hay không?